Kỷ Lương vừa nói xong, cánh tay đã rơi vào bàn tay của Hà Vũ, bị anh lôi đến salon. Sau đó cô nhìn thấy anh lấy từ trong túi quần áo ra một hòm thuốc, thuần thục lấy bon và cồn ra. Đợi đã, Kỷ Lương đưa tay lên che mũi. Việc này để Tiểu Bạch làm đi, không phải cậu ta là bác sĩ sao? Hà Vũ trừng mắt lườm cô một cái, cuối cùng vẫn đưa thứ gì đó trong tay cho Tiểu Bạch để hắn tiếp nhận nhiệm vụ xử lý vết thương trên mũi cho Kỷ Lương. Còn Tiền Mồm nói, nhẹ tay một chút đó. Khi Tiểu Bạch tiếp nhận hai thứ kia, hắn chợt cảm thấy như gánh trên vai một trọng trách. Hắn cẩn thận lột miếng băng ở trên mũi Kỷ Lương ra. À! Lúc ấy Kỷ Lương chỉ xử lý qua loa cầm máu cho vết thương, nhưng miếng băng dính ở trên miệng vết thương cả một ngày, máu đã ngừng chảy. Miếng băng dính vào mặt càng lúc càng chắc hơn, giờ bị Tiểu Bạch kéo ra cũng kéo vào miệng vết thương, cảm giác như kéo cả da cả thịt ra cùng lúc, khiến cho cô không nhìn được, hít một hơi lạnh rồi la hét ầm ĩ kêu đau. Cô vừa kêu lên thì Hà Vũ đứng ở bên cạnh cũng lập tức lạnh giọng ra lệnh cho Tiểu Bạch nhẹ tay hơn. Tiểu Bạch chỉ đành khóc thầm, phải nhẹ tay như thế nào nữa đây, miếng băng dính chặt vào da như vậy, dù hắn có nhẹ tay đến mức nào cũng sẽ động đến miệng vết thương. Đại gia nhà anh, nếu đau lòng thì tự tới mà làm. Tiếc là mấy lời này của hắn không dám nói thành lời. Con mẹ nó, cậu nhẹ tay một chút đi. Nhìn vết thương trên mũi Kỷ Lương lại chảy máu, trán toát mồ hôi. Hà Vũ không nhìn được, rồi lại nhắc tiếp. Nhẹ tay đi nha chưa. Mẹ nó, ông đây đã nhẹ tay lắm rồi. Tiểu Bạch phát hỏa, gã này không phải từ trước đến giờ đều nổi tiếng là mặt lạnh hay sao? Sao giờ lại giống như mẹ già lắm mồm vậy? Rốt cuộc anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ đây? Người già, lúc bác sĩ đang chữa bệnh, kỳ nhất là có người đứng bên cạnh nói ầm ĩ. Hắn trực tiếp dùng thân phận của mình để trấn áp anh. Anh cứ đứng cạnh nói này nữa kìa, tôi phân tâm, không cẩn thận lại lệch tay, kết quả là vừa làm đau quái, lại vừa khiến cho anh đau lòng đấy. Không phải là tự ngược hay sao? Tuôn xong một tràng dài, hắn vừa lòng nhìn Hà Vũ ngậm miệng, tay mới tiếp tục xử lý vết thương cho Kỷ Lương. Làm thế này, tay hắn cầm cồn, chuẩn bị đổ vào vết thương của Kỷ Lương để diệt khuẩn. Đổ cồn vào sẽ hơi đau, chị chịu đựng một chút. Sau khi nhanh chóng rửa sạch vết thương, Tiểu Bạch nhìn mũi cô, nói: May mà không đụng gãy mũi chị, nếu không người nào đó sẽ bốc hỏa thật mất. Người đàn ông đang yêu thật đáng sợ. Vì sao à? Cứ nhìn hình mẫu như đồng chí Hà Vũ là biết ngay. Kỷ Lương trừng mắt lườm hắn một cái, để cho hắn đừng nói linh tinh nữa, mau mau xử lý tốt vết thương cho cô.